Chương 1339, đệ đệ là nhân vật phản diện 36. Cung Quân Bảo cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục túi đầu tìm kiếm khắp nơi, trong miệng ngược lại là giải thích, ta tại tìm linh tê tử. Linh tê tử là một loại kết bạn linh thực, có lan linh hương địa phương, khẳng định không thể thiếu linh tê tử. Linh tê tử cũng là một mặt cực phẩm linh dược, đối Phong Kiều cùng Cung Quân Bảo lực hấp dẫn so lan linh hương còn muốn lớn hơn. Cái này đương nhiên không phải là bởi vì linh tê tử so lan linh hương chân quý, mà là linh tê tử là Phong Kiều cùng Cung Quân Bảo giờ phút này chính có thể dùng được với linh dược. Lan linh hương có thể luyện chế phá trướng đan tuy rằng chân quý, nhưng mà đối còn tại Nguyên Anh kỳ Phong Kiều cùng Cung Quân Bảo mà nói, cho dù so ra kém có thể luyện chế tăng đan, đối diện Nguyên Anh kỳ tu sĩ linh tê tử hữu dụng. Cung Quân Bảo đối linh thực đích xác có không phải tầm thường phát hiện lực, Phong Kiều còn tìm choáng váng đầu nao chướng một khỏa linh tê tử cũng không thấy thời điểm, Cung Quân Bảo đã muốn tìm được hai khỏa. Một cái thân cao 3 mét, chiều cao mười mấy thước cực lớn huyền huyết ngạc bước trầm trọng nhịp chân, ầm vang long đi về phía trước, tốc độ của nó rất nhanh, chính là đi khởi đường đến đánh thẳng về phía trước. Nhanh lên ngừng ngừng ngừng móng vuốt cho ta nâng lên không cần rơi xuống á ngươi con này ngốc ngạc. Ngươi biết phía trước cây này linh dược giá trị bao nhiêu không? Một cái cùng huyền huyết ngạc so sánh nhìn thập phần tiểu thân ảnh một bên hô to một bên từ nơi này chỉ hung ác đáng sợ huyền huyết ngạc chân trước ở trở xuống. Con này huyền huyết ngạc cũng dịu ngoan cũng không có động tác, ngoan ngoan tùy ý kia nhân ảnh từ nó chân trước trở xuống, còn giật giật móng vuốt, tránh cho người xuống thời điểm sẩy chân. Nhìn ngươi xuống, cái này huyền huyết ngạc mới đúng trượt xuống người, thập phần nhân tính hóa mắt trợn trắng, tựa hồ là bất mãn hết sức bộ dáng, mà nó một cái nâng lên móng vuốt phía dưới, là một gốc sắp bị nó đập đến, mở ra lớn bằng miệng bắt đóa hoa linh dược. Cái kia trượt xuống bóng người chính là Cung Quân Bảo, giờ phút này hắn chính mang theo đào linh dược thùng dụng cụ, kích động hướng cây kia linh dược trước mặt chạy. Vừa lúc đó, một cái chừng một người cao hạt tử đột nhiên xuất hiện, cái đuôi vung. Độc châm đối với Cung Quân Bảo liền đâm lại đây, nhưng là Cung Quân Bảo đối với này làm như không thấy, đi tới tốc độ không giảm chút nào. Tại kia hạt tử cuối châm sắp đụng tới Cung Quân Bảo thời điểm, cự mãng một loại thiên ti nhiễu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem kia cự hạt quấn quanh, sau đó cự hạt bị nháy mắt nghiến nát. Mà Cung Quân Bảo liền tại đầy đất hạt tử thi khối hạ, thật cẩn thận đem lúc trước thấy linh dược ngắt lấy xuống dưới, toàn bộ hành trình không có bất kỳ nào phân tâm. Phong Tiểu thích gì ghé vào huyền huyết ngạc trên lưng, một bên cầm linh quả uy huyền ảnh hầu, vừa cười đối nhiếp song song nói, có nhiếp đường chủ đi theo, cái này cung đan sư lá gan thật là càng ngày lại càng lớn. Ta nhớ rõ đầu hắn một lần nhìn đến Mạc Huyền thời điểm, sợ động cũng sẽ không động, nhưng là ngươi nhìn hắn hiện tại, cũng dám đối với Mạc Huyền thổi thổi ha ha. Lúc này càng là gặp nguy không loạn, liền cự hạt tập kích đều có thể mắt đều không chấp tiếp tục đào linh dược. Cái này lá gan thật là đại không phải nửa điểm. Phong Tiểu trong miệng Mạc Huyền chính là bị bốn người làm như tọa kỵ sử dụng con này huyền huyết ngạc, nhắc tới cũng là cái này huyền huyết ngạc xui xẻo. Lúc trước Cung Quân Bảo đào hảo lan linh hương cùng linh tê từ sau, bốn người liền bắt đầu buồn rầu nên như thế nào gấp rút lên đường, nếu là thật sự dùng chân đi, cũng không biết muốn đi tới khi nào. Vài người chính phát sầu đâu, kết quả cái này đã muốn đến Kim Đan Kỳ. Lại không biết cái gì là sợ huyền huyết ngạc liền xuất hiện, lúc ấy ỷ vào thân cao thể trắng, định đem nhiếp song song mấy người làm điểm tâm gạm. Kết quả điểm tâm thái cứng rắn băng hà răng, bị nhiếp song song một trận đánh tơi bời, liền tại nhiếp song song định đem nó lột ra nướng ăn thời điểm. Mạc Huyền muốn sống dục vọng rất mạnh đối với nhiếp song song liền quỳ xuống, bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ thỉnh cầu không ăn. Nếu như là phổ thông yêu thú, nhiếp song song giết liền giết. Nhưng này rõ ràng cho thấy một cái đã muốn mở linh trí yêu thú, nhiếp song song vừa lúc nghĩ đến có thể dùng nó làm thay đi bộ công cụ, mở linh trí yêu thú hảo không chế, cũng không cần phục tùng, hết sức phương tiện. Cuối cùng Mạc Huyền con này huyền huyết ngạc vương, cứ như vậy nghẹn nghẹn khuất con từ biệt tiểu đệ của mình, con nhiếp song song mấy người, bắt đầu nó tọa kỵ cuộc hành trình, về phần Mạc Huyền tên này, là Phượng Phỉ Ngọc cấp cho. Bởi vì Phượng Phỉ Ngọc thập phần thích Mạc Huyền, vừa nhìn thấy Mạc Huyền tại chỗ liền yêu thích không buông tay, dù sao nhiếp song song là không biết điều này cá sấu có cái gì tốt thích. Bất quá nhìn Phượng Phỉ Ngọc thích cái kia bộ dáng, nhiếp song song lại bắt đầu tính toán rời đi bí cảnh thời điểm, muốn hay không đem Mạc Huyền cũng cùng nhau mang đi, lưu lại cho Phượng Phỉ Ngọc làm cái tọa kỵ cũng không sai, vừa lúc Phượng Phỉ Ngọc còn thiếu cái tọa kỵ. Mạc Huyền không hổ là huyền huyết ngạc vương, có nó một đường mở đường, quả nhiên ít có mấy cái yêu thú dám trêu Mạc Huyền, ngồi ở Mạc Huyền trên lưng vài người cũng thích dí lên. Không cần đi đường, Huyền Huyết Ngạc thân thể rất rộng, ngồi ở trên lưng nó hết sức thoải mái, tầm nhìn cũng tốt, có thể ngắm phong cảnh, Huyền Huyết Ngạc tốc độ còn không chậm. Trong lúc nhất thời mọi người lại không có nhắc tới đến, nhất là Phong Kiều cùng Cung Quân Bảo, bởi vì Nhiếp Song Song còn muốn đề phòng một chút, gặp được yêu thú lợi hại lập tức trước tiên xử lý, hai người bọn họ chính là thuần hưởng thụ. Bất quá rất nhanh Cung Quân Bảo liền đi tìm chuyện làm, đó chính là nhìn chằm chằm bí cảnh bên trong các loại linh dược. Cái này truyền thừa bí cảnh bị phong bế ước chừng mấy vạn năm, bên trong linh khí mỗi ngày tích góp, nồng đậm đến cực điểm. Tại như vậy nồng đậm linh khí tẩm bổ hạ, chính là một gốc phổ thông thảo đều không là phàm phẩm, chớ đừng nói chi là trải rộng bí cảnh linh dược linh quả. Nhìn đến hợp tâm ý linh dược, Cung Quân Bảo liền sẽ hô ngừng Mạc Huyền, sau đó đi xuống đào dược, đôi khi Phong Tiểu đi xuống hỗ trợ, đôi khi Phong Tiểu liền ghé vào Huyền Huyết Ngạc trên lưng xem cuộc vui. Bất quá vô luận lúc nào, Cung Quân Bảo cùng Phong Kiều thật gặp được nguy hiểm thời điểm, vẫn cái gì đều không quản Nhiếp Song Song liền sẽ chủ động động thủ đem nguy hiểm xử lý. Phượng Phỉ Ngọc trong ngực ôm Phẩm Nguyên Phường điểm tâm, một bên còn phóng một cái tiểu hộp giấy, bên trong là các loại lột sắc quả hạch, đang tại ma răng giống nhau cắn quả hạch, an điểm tâm. Phượng Phỉ Ngọc cũng không nghĩ tới, ở nơi này nguy hiểm khắp nơi bí cảnh trong, hắn thế nhưng qua như thế thành thời, này cùng hắn lúc trước nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đã từng lấy vì các loại nguy hiểm tất cả đều tại Nhiếp Song Song mây trôi nước chảy dưới được giải quyết, Phượng Phỉ Ngọc cảm giác cái này vất vả trình độ còn không kịp lúc trước liều mạng đi đường thời điểm đâu. Nhiếp đường chủ, ngươi nhìn kia mảnh núi có phải hay không đang di động, hình như là vẫn tại rời xa chúng ta chạy thời gian dài như vậy đường, ta như thế nào cảm thấy cách kia mảnh núi một chút đều không tới gần đâu. Phong Tiểu vốn là ghé vào Mạc Huyền trên lưng. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt mọi người tiến mục tiêu dãy núi, lúc này đã muốn đứng lên, nhìn về phía trước chân mày hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ đối Nhiếp Song Song nói. Nhiếp Song Song cũng đứng lên, cẩn thận quan sát một chút, kia núi vẫn cách bọn họ rất xa, khoảng cách có bao nhiêu xa căn bản không thể nhìn ra, nhưng mà hai cái canh giờ lúc trước, nàng tại Mạc Huyền trên lưng thấy khoảng cách tựa hồ cứ như vậy xa. Nhưng là bọn họ đã muốn đuổi tới mấy canh giờ, hiện tại đang nhìn. Khoảng cách này một chút đều không có ngắn lại cảm giác, Mạc Huyền đừng nhìn thân thể cồng kềnh, nhưng gấp rút lên đường tốc độ cũng không chậm. Cái này dãy núi quả nhiên có cổ quái, Nhiếp Song Song trước tiên nghĩ đến chính là ảo trận, đưa tay nắm lên còn tại căn trái cây huyện ảnh hầu, chỉ dãy núi phương hướng, nhìn một cái, nơi đó là không phải ảo cảnh.